Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2833, chương 2833, chủ thần chi lực. Thánh tôn di lưu chi vật, chủ thần chi lực, nghe đến đó, Diệp Lăng tròng mắt đều trong nháy mắt đỏ, trái tim đều không có ý chí tiến thủ phù phù phù phù nhảy dựng lên. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thánh tôn di lưu chi vật hắn ngược lại không nhiều lắm cảm giác. Mặc dù nói cường đại, nhưng cũng chỉ là cường đại đã. Pháp bảo dù sao cũng là ngoại lực, nhưng là chủ thần chi lực, vậy hoàn toàn bất đồng a. Chủ thần, thật cao ở lên, một cái ý chí đều có thể mẫn diệt toàn bộ vị diện. Thậm chí không dám tự mình hàng lâm đến mênh mông tinh không. Rất sợ mẫn diệt hơn phân nửa vũ trụ. Vô cùng kinh khủng, thiên địa chi chủ, mà hay là chủ thần chi lực. Chính là chủ thần lấy trong cơ thể mình thần lực sở ngưng tụ ra một giọt năng lượng. Này cổ năng lượng có thể được người luyện hóa. Còn luyện hóa chi sau? Tối thiểu cũng có thể sinh bạch cốt bắt đầu sinh tử. Có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Một cái thiên thần nuốt một giọt hoàn chỉnh chủ thần chi lực. Sợ rằng có thể dễ như trở bàn tay chà đạp thiên vương. Đây chính là chủ thần chi lực khủng bố. Cho dù là thiên tôn, cũng thèm chảy nước miếng. Cái này chủ thần chi lực, tuyệt đối là bảo bối cứu mạng. Hơn nữa vượt cấp sát nhân, khởi tử hồi sinh. Tuyệt đối có thể nói kinh diễm toàn bộ mênh mông tinh không. Huống hồ chủ thần bực nào cao quý, toàn bộ mênh mông tinh không, mới lại có bao nhiêu người có tư cách thấy chủ thần. Có thể thu hoạch cái kia chân quý chủ thần chi lực. Vì vậy, một giọt chủ thần chi lực, thậm chí có thể đấu giá được 10 ức thậm chí là 50 ức thần tinh. Mặc dù là như đây, cũng là có tiền mà không mua được. Hoàng triều bên trong, tại sao có thể có chủ thần chi lực xuất hiện? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Bình thường mà nói, chủ thần chi lực đều sẽ bị một ít đại thế lực cho trước thời hạn tập trung, đưa cho gia tộc hậu bối. Lưu lộ ra ngoài chủ thần chi lực rất thiếu rất ít. Nhất định có thể nói là hy hữu. Cho nên Diệp Lăng mới hội kinh ngạc như vậy. Vì sao? Vì sao ngươi tâm lý không có cân nhắc sao? Hạ Kiệt bĩu môi lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó càng là ngây ngẩn cả người. Rất mê man, rất nghi hoặc, ngơ ngác nhìn trước mắt Hạ Kiệt. Cái này chủ thần chi lực vì sao hội xuất hiện? Tại sao mình lại biết? Cùng mình có cái gì quan hệ? Bởi vì ngươi cùng Lạc Thần tỷ tỷ đại hôn. Cho nên phụ vương chuyên môn lấy ra một giọt chủ thần chi lực. Từ lúc mấy tháng trước, cũng đã bắt đầu tạo thế. Vì, chính là đưa ngươi cùng tỷ tỷ đại hôn, làm long trọng không gì sánh được. Có thể thấy được phụ vương đối với ngươi có trọng thị bao nhiêu. Liền một dạng hoàng tử đại hôn đều không cái này đãi ngộ a. Hạ Kiệt nói có dũng khí chua chát cảm giác. Mà một bên Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cái này chủ thần chi lực xuất hiện, dĩ nhiên cùng hắn có quan. Chuyện này, ta đây thật đúng là không nghĩ tới a. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, vậy ngươi đến cùng có đi hay là không a? Đột nhiên, Hạ Kiệt nhíu cái trán nói đạo, lời này tất cả nói nhiều như vậy. Diệp Lăng một mạch nữu nữu niết niết, đem Hạ Kiệt cho gấp, chuẩn bị ném hạ hắn xoay người rời đi đây. Đi, tự nhiên là phải đi. Vậy phiền phức huynh đệ. Diệp Lăng liền vội vàng cười nói đạo, như lời khi trước hắn thật đúng là không nhất định sẽ đi. Nhưng là liên lụy đến thánh tôn di lưu chi vật, liên lụy đến chủ thần chi lực. Dù nói thế nào, cũng đi nhìn một cái hiếm không phải. Phải biết rằng tựu liền bụi bạch hai đại thánh tôn đều không cho Diệp Lăng chủ thần chi lực. Có thể thấy được trình độ chân quý. Đi đi đi, chúng ta đi trước phiên hương lâu. Ta đã đặt xong tên chữ, tiên, căn phòng. chờ chơi đến gần tối, chúng ta lại đi đấu giá hội trên. Lên, nhìn một cái hiếm, chi sau a, như thời gian chậm, nay trời tối trên. Lên, ngươi tự đừng tới, nhà ta nhưng là có thú vị gì đó. Tỷ phu ngươi khẳng định thỏa mãn. Nói đạo câu nói sau cùng, Hạ Kiệt trực tiếp giơ cằm lên, một bộ ngươi hiểu biểu tình. Mười mấy phút về sau, đại hạ trong hoàng thành. Cái này đại hạ hoàng thành nhưng là toàn bộ đại hạ biên giới nhất phồn vinh thành trì, cũng là toàn bộ đại hạ biên giới quyền lợi trung tâm. Cường giả như mây, phồn hoa như gấm, ở chỗ này, dù cho ngươi là thiên tôn, cũng phải rất cung kính hành tẩu không thể phi hành. Nếu không, chính là đối với đại hạ biên giới khiêu khích, sẽ gặp phải tru diệt. Cho nên, trước đây U Minh Vương nói mình đi tới hoàng thành cũng phải hành tẩu tỏ vẻ tôn kính. Đây là khẳng định, một cái thần vương, ở nhất phương vị diện có thể nói vô địch lão tổ. Không pháp, không thiên, quét ngang vạn quân, nhưng là ném tới đại hạ hoàng thành, căn bản là con kiến hôi. Đường phố lên, thiên thần thiên vương theo chỗ có thể thấy được, cho dù là thiên tôn, Diệp Lăng cũng thấy không thiếu, từng cái hành tẩu ở đại hạ hoàng thành bên trong. Nhìn, náo nhiệt chứ, chỉnh trời đãi ở hoàng cung làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết a, phía trước mẫu hậu đã từng nói, nghĩ tại phụ vương trước mặt cho ta nói tốt vài câu, cũng cho phép ta trong cung ở lại, nhưng là ta trực tiếp bác bỏ. Làm gì vậy? Giam giữ ta ư? Ta mới không có đó là tốt đây. Hạ Kiệt khoát tay áo, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Một bên Diệp Lăng Tắc thì là ngẩn ra, chợt lắc đầu vui vẻ lên. Hắn xem như là đã nhìn ra, hàng này cũng không phải là ngốc, cũng không phải là không có hùng tâm tráng trí. Tương phản, hắn rất thông minh, hơn nữa hắn còn biết mình bao nhiêu cân lượng. So với còn lại ba đại hoàng tử, hắn tu vi thiên phú thiếu chút nữa. So với mẫu tộc, hắn mẫu tộc thế lực lại không so sánh được trên lên ba đại hoàng tử, cho nên mới phải trực tiếp vò đã mẻ lại sứt, sống đưa ma, đi dạo hoa lâu, làm chút chuyện khác người tình. Tương phản, làm cho người khác đều rất yên tâm, bao quát ba đại hoàng tử, căn bản sẽ không ra tay với hắn, bởi vì hắn không có một chút xíu uy hiếp lực, thậm chí sẽ còn mượn hơi hắn. Dù sao đường đường hoàng tử đây, dù cho ảnh hưởng nhỏ nữa, nhưng là một câu nói của hắn, cũng có thể đỉnh không ít dùng chỗ đây. Không thể không nói, cái này Hạ Kiệt sống được kêu là một cái tự do tự tại. Đại hạ trong hoàng thành, có một cái khói trên sông mênh mông Trường Hà, quán xuyên toàn bộ hoàng thành, ở hoàng cung chỗ tắc thì là dọc theo hoàng thành chu vi một vòng. Con sông này, đem toàn bộ hoàng thành thiên địa chi khí, toàn bộ lấy Trường Hà ngưng tụ tới hoàng cung bên trong. Đây cũng tính là một cái cao minh trận pháp thủ đoạn. Chứng kiến sông chính trung ương không? Cái này phiên hương lâu, nhưng là hoàng thành trong đệ nhất hoa lâu. Ta nói với ngươi a, đừng xem danh tự này tục, có thể vào bên trong bên người, cái nào đều là bối cảnh thâm hậu. Nói như vậy, thiên thần trở xuống, căn bản là không có tư cách tiến vào, trừ phi là những thứ kia nhị thế tổ a các loại. Cũng tỉ như ta, lão tử thần tướng cảnh thời điểm, bọn họ phải quỳ xuống trên, lên, đón ta đi vào, không ai dám ngăn, nói đến nhất về sau. Hạ Kiệt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, tựa hồ rất là kiêu ngạo. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, đây không phải là lời nói nhảm mà, ngươi nhưng là đường đường hoàng tử, cái này phiên hương lâu sau lưng chủ nhân dù cho lại tôn quý, cũng không dám trêu chọc ngươi a. Đi, chúng ta đi vào. Cái kia phiên hương lâu phiêu đãng ở Trường Hà chi lên, là một cái lớn vô cùng đội thuyền, cao 3 tầng, toàn thân màu son, tựa ở bên bờ lên, thỉnh thoảng có người ra vào. Hạ Kiệt mang theo Diệp Lăng đi tới mạn thuyền chi về sau. Cái kia coi chừng thân thuyền hạ nhân, vội vã quỳ xuống trên, lên, hô to điện hạ, nhưng sau rất cung kính mời đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.